Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, bố cục cùng phá cục. Mai Sĩ Trung đối Mai Ngọc Liên, Mai Quảng Liên từ nhỏ bồi dưỡng, ngay từ đầu liền là hướng phía hoạn lộ phương hướng đi. Cho nên cứ việc thiên phú cũng không tính xuất chúng. Mai Ngọc Liên cũng y nguyên có thể trở thành Đông Hải thành phố túi tiền người quản lý. Mà Mai Quảng Liên càng là bằng vào phụ thân xông ra con đường kia. Trở thành Đông Hải thành phố đại quản gia. Muốn nói bọn hắn cái này tỷ đệ hai người không hiểu được trên con đường này quy tắc. Mai Sĩ Trung cái thứ nhất không đáp ứng. Nhưng hết lần này tới lần khác già già. Nữ nhi lại phạm vào kiêng kỵ lớn nhất. Đó chính là đặt mình vào sự tình bên trong. Lấy thân phận của bọn hắn tới nói, vô luận đối với phương diện nào loại nào sự tình, có thể âm thầm cân đối, cũng có thể bên ngoài quát bảo ngưng lại, lại duy chỉ có không thể tự mình ra mặt nhúng tay. Bởi vì vậy liền mang ý nghĩa, ngươi đứng bên, ngươi có mục đích, cũng liền có nhược điểm, thế là càng có hơn tay cầm. Những này một khi xuất hiện, ở trên con đường này cũng liền đi không xa. Cho nên Mai Sĩ Trung nói đây là nghiệt duyên. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Hết thảy đều là bởi vì Mai Ngọc Liên đối Hàn Khai Hoàng chấp niệm. Trông thấy phụ thân căm tức như thế, Mai Ngọc Liên trong lòng cũng có một tia áy náy. Nàng thật sâu biết, phụ thân vì hai chị em bọn hắn, vì cái nhà này bỏ ra bao nhiêu. Thân là người Mai gia, có nhiều thứ lại là nhất định gánh vác, cho nên nàng đổi cái ôn hòa khẩu khí nói: "Cha, người yên tâm, ta có chừng mực, Trần Tấn Tuyệt không có khả năng biết là ta." Ngây thơ, Mai Sĩ Trung y nguyên nghiêm túc nói: "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, trên thế giới này liền không có bức tường không lọt gió." "Ai tương đương?" hắn thở dài. Ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy đâu? Ngươi thật muốn đối phó Trần Tấn, có thể ngăn được, có thể nói bóng nói gió, vì cái gì mình ra mặt đâu? Cũng bởi vì ngươi biết lão bà hắn mang thai. Mai Ngọc Liên nghe vậy, quật cường gật gật đầu. Vâng, ta hận, dựa vào cái gì hắn còn có thể làm ông ngoại, ta cũng chỉ có thể khi sống quả phụ. Dựa vào cái gì? Mai Sĩ Trung sững sờ, không nghĩ tới nữ nhi chấp niệm trong lòng vậy mà sâu đến loại tình trạng này. Hắn một mực còn tưởng rằng, trải qua năm đó sự tình bộc phát trận kia đại náo về sau, nữ nhi coi như không có hoàn toàn tiêu tan, chí ít cũng có thể lý trí đối đãi chuyện này, thậm chí đứng tại trên góc độ của hắn đến xem, Mai Ngọc Liên đã là cái cực kỳ thành thục chính khách. Hẳn là minh bạch nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Nhưng bây giờ nhìn đến, Mai Ngọc Liên không phải không rõ, mà là không nguyện ý minh bạch. Là ta mấy năm nay đối với các ngươi quan tâm quá ít, Mai Sĩ Trung phiền muộn nói. Hắn đã là cái gần đất xa trời bát tuần lão nhân. Không phải không chịu an hưởng tuổi già. Thật sự là cái này một đôi con cái. Hắn không yên lòng nha. Hiện tại nhưng như thế nào là tốt? Mai Sĩ Trung nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, ngươi cụ thể là thế nào làm? Ta chính là nói cho Tiết Quốc Tường, Trần Tấn là cái háo sắc nam nhân, Mai Ngọc Liên nói. Chuyện còn lại, ta liền không quản, chỉ bất quá vừa mới thu được Tiết Quốc Tường tin tức. Trần Tấn, tựa hồ không mắc lừa, Mai Sĩ Trung cái này cũng không đoái hoài tới nữ nhi không phải. Truy vấn là nữ nhân kia không đủ đẳng cấp. Hẳn không phải là người là Dương Tĩnh Phương tìm. Nghe nói nếu không phải vì đối phó Trần Tấn, ngay cả Tiết Phóng đều có ý tưởng. Mai Ngọc Liên lắc đầu. Ta náo chỗ nào không hiểu ngay tại cái này. Nữ nhân kia khẳng định đầy đủ xinh đẹp. Trần Tấn vì cái gì liền không trên đâu. Kia lần hắn tới này thời điểm. Ngọc Liên. Người thật hồ đồ a. Mai Sĩ Trung thở dài. Không sai, ta là nói qua Trần Tấn người này nếu như háo sắc, là không làm được cái đại sự gì. mà lại hắn cũng đúng là như thế đi biểu hiện mình. Đến chỗ nào đều mang theo nữ nhân, thế nhưng là hư thì thực chi, kỳ thực hư chi nha, người liền bất động đầu óc ngẫm lại, nếu như đây là hắn tận lực biểu hiện ra đâu, chính là vì hỗn đồ ăn nghe nhìn đâu. Hắn khai hoàng là ai? Hắn có thể cho phép nữ nhi của mình gả cho một cái hoa tâm nam nhân sao? Trần Tấn sự tình có thể giấu giếm được Hàn Khai Hoàng. Ngươi hồ đồ a, Mai Sĩ Trung nhịn không được lại hít một câu. Trong lòng lại rõ ràng cực kỳ. Đã nữ nhi còn có đối Hàn Khai Hoàng chấp niệm. Như vậy đầu óc liền không khả năng sẽ lý trí thanh tỉnh. Bình thường một chút liền có thể xem thấu mánh khóe. Liền cũng là ếch ngồi đáy giếng. Nghĩ đến đây, Mai Sĩ Trung càng có chút giờ khóc giờ cười. Nhi tử là như thế này, nữ nhi cũng là dạng này. Nhớ năm đó mình ra sao cẩn thận chặt chẽ, thận trọng từng bước, lại là như thế nào mắt sáng như đuốc, có mắt nhìn người. Bọn hắn là thật một điểm tinh túy đều không có học được nha. Mai Sĩ Trung cau mày nói, tốt Ngọc Liên, có một số việc cưỡng cầu không đến. Ngươi bây giờ chỉ cần đừng để Trần Tấn điều tra ra phía sau là ngươi là được rồi. Đã hắn không mắc lừa, đã nói lên háo sắc xác thực chỉ là hắn diễn xuất tới biểu tượng mà thôi. Ta đã biết, cha, Mai Ngọc Liên theo tiếng, nhưng như cũ ngồi yên lặng ngẩn người. Mai Sĩ Trung cầm nữ nhi cũng không có cách nào. Hắn thấy, cái gọi là, đều là con của ta. Ta đối với các ngươi yêu là đồng dạng. Loại này canh gà hoàn toàn liền là nói nhảm. Chí ít đối với Mai Ngọc Liên cái này đại nữ nhi. Từ nàng cất tiếng khóc chào đời lên, hắn liền từng ly từng tí đầu nhập vào mình tất cả yêu. So sánh dưới, hắn đối với Mai Quảng Liên ngược lại không như vậy để ý. Rốt cuộc hắn là người liền có tình cảm của mình, liền sẽ có thiên vị. Cho nên cứ việc Mai Ngọc Liên cách làm tựa hồ coi như tương đối bí ẩn, hắn cũng tin tưởng Tiết Quốc Tường không dám cầm người Mai ra trêu đùa, nhưng vẫn là xuống lầu cầm điện thoại lên cho nhi tử đánh qua. Cha, đây coi là chuyện gì a? Nghe xong lời của phụ thân nói, Mai Quảng Liên không chịu được có chút căm tức. Ngọc Liên quá mức a, tại cái này mấu chốt bên trên tận dắt ta chân sau. Mai Sĩ Trung xuất ra phụ thân uy nghiêm đến, nghiêm khắc nói, chính ngươi thân tỷ tỷ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Gần nhất ngươi nhiều chú ý một chút Trần Tấn động tĩnh. Nếu như hắn có động tác gì, muốn trước tiên làm ra phản ứng. Đối với phụ thân căn dặn, Mai Quảng Liên là cho tới bây giờ cũng không dám ngỗ nghịch. Mặc dù hắn rất muốn, nhưng sự thật chính là, phụ thân mặc dù về hưu, nhưng quyền nói chuyện còn tại, hắn cánh chim cũng hoàn toàn không đủ đầy đặn, liền ngay cả Tiêu Khải Thọ cũng đều là cùng phụ thân liên hệ. Cái này thao đản nhân sinh a tương đương, Mai Quảng Liên hơi xúc động, thầm cười khổ, dưới lòng bàn chân cũng liền không tự chủ dùng sức, đem chiếc kia đời cũ Audi A6 lái được nhanh. Vừa đúng lúc này, điện thoại nhưng lại vang lên, là một cái hắn hoàn toàn không nghĩ tới người. Trần Tấn, cái này đã là 11 giờ tối nhiều. Mai Quảng liên tiếp vào Trần Tấn điện thoại về sau, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đáp ứng phó ước. Thế là tại Tấn Hàm tập đoàn Đông Hải Điểm công ty, Mai Quảng liên gặp được Trần Tấn, chỉ bất quá lần này Trần Tấn bày ra một vài thứ, để hắn có chút kinh hồn táng đảm. Vừa ra thang máy, Mai Quảng Liên liền bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. 10 cái mặc đồ tây đen tráng hán chia hai hàng, đứng tại cổng, chờ hắn vào cửa. Lại là 10 cái đồng dạng trang phục tráng hán canh giữ ở cửa phòng làm việc. Gặp hắn tới, những người này ngược lại là làm, mời, thủ thế. Lại có loại gậy ông đập lưng ông cảm giác. Mai Quảng Liên cau mày tiến Trần Tấn văn phòng. Đã thấy Trần Tấn chính cười tủm tỉm ngồi, dương mắt nhìn lấy mình, biểu lộ nghiền ngẫm. Trần Tổng, hắn nhịn không được mở miệng nói, liền không có tất yếu cố lộng huyền hư đi. Tìm như thế giúp bày diễn đến, có ý tứ sao? Trần Tấn nhún nhún vai, ta đây không phải sợ ngươi thẹn quá hóa giận, đem ta giống lúc trước trước mấy ngày trúc cát đồng dạng. Không minh bạch liền chơi chết nha, rốt cuộc, ta đã nói rồi, tỷ tỷ ngươi nếu như lại chọc tới trên đầu ta đến, ta thế nhưng là sẽ trả tay, ngươi cái gì ý tứ? Mai Quảng Liên ngưng trọng nói, đồng thời trong đại não cũng bắt đầu phi tốc xoay tròn. Chuyện này, ngay cả hắn đều mới là vừa biết, làm sao Trần Tấn, chẳng lẽ nói, Mai gia trong nhà có Trần Tấn cái đinh? Làm sao có thể, những người kia đều là theo Mai Sĩ Trung nửa đời người lão nhân. Trần Tấn gặp hắn đầu óc mơ hồ bộ dáng, cười nói, Mai bá bá, đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thời gian này còn đem ngươi mời đến, đơn giản tới nói, liền là thông chi ngươi một tiếng, ta muốn trả thù Mai Ngọc Liên, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Lạnh như băng, trả thù, hai chữ, bị Trần Tấn dùng nhẹ nhàng như vậy giọng điệu nói ra. Là tại để Mai Quảng Liên có chút không thích ứng, hắn buồn bực nói, ngươi là đang nói đùa chứ, Mai Ngọc Liên thế nhưng là thân tỷ tỷ của ta. Lại nói, ngươi muốn báo thù liền trả thù, ngươi đem chúng ta người Mai ra xem như cái gì rồi? Xem như cái gì? Trần Tấn bỗng nhiên liền đem Tiếu Dung thu vào, nghiêm mặt nói, vậy xin hỏi Mai bá bá, chính ngươi cảm thấy, tại Đông Hải, các ngươi người Mai ra coi là gì chứ? Chó giữ nhà, vẫn là theo đuôi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, hiện tại, ngươi... coi như tăng thêm cha ngươi, dám đụng ta sao? Mai Quảng Liên choáng tại chỗ. Hắn không ngờ tới, luôn luôn ôn tồn lễ độ, lễ phép có thêm Trần Tấn, đột nhiên trở mặt, nói chuyện vậy mà lại lớn lối như thế. Nhưng mà đáng buồn nhất chính là, hắn còn không có cách nào trả lời, bởi vì đáp án cực kỳ tàn khốc, gặp Mai Quảng Liên không nói, Trần Tấn tiếp lấy hư cười một tiếng nói, Mai bá bá, cái này đúng rồi, nói thật ra, ta tại Đông Hải thành phố cũng nhận được ngươi rất nhiều chiếu cố. Nếu như có thể mà nói, ta không hy vọng hai người chúng ta sẽ đứng ở mặt đối lập bên trên. Thế nhưng là tỷ tỷ ngươi, liền có chút quá mức, một mà tiếp khiêu khích ta, ta cũng liền lười chờ đến nàng lại mà ba. Cho nên chính ngươi cần phải làm tốt lựa chọn nha. Nếu là ngồi được vững, ngươi vẫn là ngươi. Nếu là ngồi không yên, các ngươi Mai ra cũng liền có thể từ Đông Hải thành phố xóa tên. Nhìn xem Trần Tấn bỗng nhiên lại nhếch miệng cười một tiếng. Mai Quảng Liên có chút kinh nghi bất định. Hắn nghĩ phà lớn trời đều không có khả năng nghĩ đến, Trần Tấn dám ở ngay trước mặt hắn nói loại lời này. Thế nhưng là, hắn tâm nói cho hắn biết, mình thật không dám đụng vào Trần Tấn, cũng không phải là nói Mai gia chi tại Đông Hải thành phố, chi tại Tiêu Khải Thọ liền không trọng yếu, Mai gia tồn tại là cần thiết, chỉ bất quá so sánh dưới, hiện tại tựa hồ là Trần Tấn giá trị lớn hơn một chút. Rốt cuộc Trần Tấn phía sau còn có Hàn Khai Hoàng, còn có tình thế nhất thời có 102 Tấn Hàm tập đoàn. Càng quan trọng hơn là, Trần Tấn bản nhân năng lực đã hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Dưới tình huống như vậy, Mai Quảng Liên không thể không thừa nhận, mình sợ, bởi vì Mai gia là tùy thời có thể lấy bị thay thế, mà Trần Tấn lại là không thể bị thay thế. Giống như này đơn giản mà thôi, hết thảy đều chỉ là tình thế thôi. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hắn theo bản năng hỏi câu nói này. Trần Tấn cười, Mai bà bá suy nghĩ kỹ càng rồi. Ta cũng là vì Mai gia, Mai Quảng Liên chân thành nói. Ta không thể nhìn Mai gia bởi vì một nữ nhân điên cuồng chấp niệm liền đi hướng diệt vong. Cha, ta hồ đồ rồi, ta cũng không hồ đồ. Hắn nói xong, nhìn chằm chằm Trần Tấn một chút, quay người rời đi, Trần Tấn chờ hắn đi về sau. Trên mặt giảo hoạt Tiếu Dung mới nhịn không được lộ ra. Hắn đi vào Đông Hải thành phố thời gian đã lâu. Trong đoạn thời gian này, Trần Tấn nhìn như một lòng trải ở công ty nghiệp vụ bên trên. Nhưng trên thực tế, hắn tại làm từ đầu đến cuối cũng chỉ có một việc. Đó chính là đem nguyên bản bền chắc như thép Đông Hải thành phố móc ra một vết nứt. Đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Đông Hải thành phố làm cả nước kinh tế phát đạt nhất thành thị. Thành thị địa vị cùng thành thị tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Cho nên cứ việc có rất nhiều người đều muốn đem tay vươn vào đến. Nhưng là tại một chút ăn ý cùng hòa giải phía dưới. Tiêu Khải Thọ từ đầu đến cuối đều là cuối cùng người đại diện một trong. Mà Mai Gia tại Đông Hải thành phố ý nghĩa, liền là cân đối các mặt người và sự việc tình, cam đoan Đông Hải thành phố ổn định phồn vinh, không nên xuất hiện làm mưa làm gió người phá hư hài hòa. Cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên liền xem như thời Chí Thành dạng này chữ thiên đầu số mấy đời thứ ba, cũng chỉ có thể ám đi đưa tay vớt ít tiền thôi. Phương diện khác cũng là không tiện nhúng tay. Ngay tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, Trần Tấn xuất hiện, cơ hồ có thể nói như vậy. Từ vừa mới bắt đầu đi vào Đông Hải thành phố, Trần Tấn trên thực tế liền là tại nhảy múa trên lưỡi đao. Rắc rối khó gỡ thế lực, nhìn chằm chằm ngoại lai xí nghiệp, giấu ở trong bóng tối bản địa cự đầu. Tất cả đây hết thảy, sau cùng mấu chốt, đều muốn về đến Mai Gia trên thân. Thế là, Trần Tấn bắt đầu bố cục cùng phá cục. Từ ngày đầu tiên đi Mai Gia trước đó, là hắn biết, cuối cùng phá cục mấu chốt, khẳng định phải rơi vào Mai Ngọc Liên cùng Mai Quảng Liên cái này 2 tỷ đệ trên thân. Ngày đó mang lên Khổng Khuyết, hắn là cố ý, tại hoạt điểm radar trợ giúp dưới, hắn đã sớm đem Mai Ngọc Liên làm người cho nghiên cứu triệt đề. Cho nên muốn cho Mai Ngọc Liên lưu lại một cái mình háo sắc ấn tượng. Dù là hắn cũng không biết cái này ấn tượng sẽ ở từ khi nào tác dụng. Hắn chờ a, một mực chờ đến Thiên Khôn địa sản cùng Trung Viên địa sản đánh. Rốt cuộc đã đợi được Mai Ngọc Liên thủ đoạn. Trần Tấn phi thường thông minh, đem mình cùng Mai Ngọc Liên ở giữa mâu thuẫn. Một điện thoại liền tái giá đến Mai Quảng Liên cùng Mai Ngọc Liên ở giữa. Lần này, cũng là đồng dạng, Mai Quảng Liên là một cái vừa qua khỏi 50 tuổi. Đang đứng ở nhân sinh sự nghiệp bộc phát thức lên cao kỳ nam nhân. Huống chi còn có phụ thân tấm gương, nội tâm của hắn, đối tiến thêm một bước thế nhưng là có vô cùng chấp niệm. Tại loại này chấp niệm phía dưới, hắn không có khả năng cho phép Mai Ngọc Liên làm loạn. Phải biết, Mai Gia chức trách, liền là cam đoan không có người cố ý làm mưa làm gió. Nhưng nếu như người này biến thành Mai Gia nội bộ người, sự tình coi như rất thú vị. Mà một khi Mai Gia sụp đổ, trong thời gian ngắn, Đông Hải thành phố tuyệt đối sẽ lâm vào hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn thủ thắng, lại luôn luôn đều là Trần Tấn sở trường trò hay. Mai Gia, Dương Tĩnh Phương, Lý Cảng Thịnh, Tiết Gia Phụ Tử, Tasakan Công Ty, còn có Tân Hải Tập Đoàn, Trung Viên Địa Sản Tập Đoàn, tiện thể lấy khó khăn nhất làm thời Chí Thành. Đợi đến Đông Hải, thành phố loạn thành một bầy thời điểm, liền là Trần Tấn chân chính quật khởi thời điểm. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải gncv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN